tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 141 đến 144. Góc truyện audio.com. Trời ơi trời ơi, ông trời ơi, các chị em thấy chưa? Thẩm Kim Đài được nhà giàu tỏ tình. A ha ha ha ha ha, đột nhiên cảm thấy bên ngoài nhà đỏ một bãi. Ló đầu ra thấy màn hình tràn ngập tình yêu. Đang định nói ai tỏ tình tục như vậy. Kết quả nhìn thấy một bức tranh sơn thủy. Suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Má ơi, lập tức cảm thấy không tục. Tôi không hiểu hình trên màn hình lớn có ý nghĩa gì. Bức tranh kia tôi chỉ nghĩ là một bức tranh thông thường. Vì đẹp, sao vậy? Có ngụ ý gì đặc biệt sao? Tại sao mọi người lại nói đó là Thẩm Kim Đài? Thu Trì chiếu Kim Đài á chị em? Đây là tên CP của Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài. Còn chút tâm tư nữa. Có 7 màu ở giữa. Là màu của gay á, ha ha ha. Lời tỏ tình của anh ta rất mờ mịt. Nhiều người nhất định sẽ không hiểu. Nhìn thực sự thoải mái. Tôi thấy trên Weibo nói. CBD của 34 thành phố thủ phủ cả nước đều chìm trong tình yêu. Trời ạ, tình yêu của người giàu. Mẹ, tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất của màn tỏ tình này là sự che đậy nửa vời. Thực sự chỉ có người lăn lộn trong vào vòng mới hiểu được. Người qua đường đơn giản là không hiểu nên không thấy xấu hổ. Nếu ai đó tỏ tình tôi thế này, tôi lập tức sẽ gả. Chị em gái lầu trên dậy đi. Đến giờ dậy làm việc rồi. Nhóm Kim fan lại càng bùng nổ. A hát a hát a hát a hát a hát. Anh nhà bị Diêm Thu Trì công khai tỏ tình. Hôm qua còn nói không thể để hắn ta nẫng tay trên dễ dàng như vậy. Còn bắt hắn phải gióng trống khua chiêng theo đuổi mấy lần. Kết quả lần này lại tỏ tình khắp thế giới. Thu Trì ánh Kim Đài. Ô, tôi vô cùng cảm động. Ha ha ha ha ha, tôi cũng vậy. Nếu anh ta để tên mình hiển thị cùng tên anh nhà, tôi sẽ cảm thấy quá tục. Nhưng vẽ như vậy, mẹ, Diêm Thu Trì quá khéo. Lời tỏ tình này vẫn duy trì tiêu chuẩn bình thường trước sau như một của Diêm Thái Tử. Nhưng sao tôi có cảm giác như đang giải quyết khủng hoảng cho Bạch Thanh Tuyền? Tôi cũng nghĩ thời điểm lúc này rất tinh tế. Bạch Thanh Tuyền là nghệ sĩ của truyền thông Ánh Dương. Diêm Thu Trì đây là muốn một mũi tên hạ hai con chim phải không? Cũng không có video tỏ tình trực tiếp truyền ra ngoài. Anh chúng ta không phải quay phim trong đoàn phim sao? Cũng không phải tỏ tình ngay mặt. Rõ ràng là Diêm Thái Tử vung tiền một chút. Cũng không tính là tỏ tình chính thức. Tôi nghe được một tin lá cải là ban đầu tựa đề giải trí chụp được ảnh chúng ta. Nhưng bị mua lại. Không ngờ tựa đề giải trí lại tung tin của Bạch Thanh Tuyền. Vãi lồng, đừng nói nhảm nếu không có chứng cứ được không? Lại rước NT về cho anh chúng ta. Rước NT cái gì, cũng không phải anh chúng ta bảo tựa đề giải trí làm loại chuyện này. Chuyện này nói chung đều là do tựa đề giải trí đáng ghê tởm. Nói một câu chó chết đúng là không sai. Paparazzi, chó tử thì phải, a hát a hát a hát a hát, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một màn tỏ tình như vậy. Tôi muốn ghi lại để gửi đến vòng tròn bạn bè. Tôi hiểu rõ các chị em đều là tâm thiếu nữ, đều thích cảm giác tỏ tình gì đó này. Nhưng là mọi người tỉnh táo lại đi, nếu không chúng ta thành cún con nhà họ Diêm. Sau chuyện quay lén ngày hôm qua, Diêm Thu Trì quyết định bắt đầu hành động. Hắn đã gọi cho bộ phận quan hệ công chúng qua đêm họp. Chính là để bắt đầu giải quyết chuyện tình cảm của hắn với Thẩm Kim Đài. Hắn biết cách tốt nhất để giảm thiểu tác động đến sự nghiệp của Thẩm Kim Đài là tỏ tình càng lớn càng tốt. Hắn đã muốn dành một chút thời gian để chuẩn bị một cái. Một lời tỏ tình chân thành thực sự, ít nhất phải chuẩn bị hơn một tuần. Hắn vốn định cuối tuần sau, lúc mời Thẩm Kim Đài đi ăn tối, để tạo cho cậu một bất ngờ. Mặc dù là để xoa dịu Kim fan, để dư luận cho Thẩm Kim Đài mặt mũi. Nhưng tỏ tình cũng là chân thành, hắn vẫn hy vọng có thể cho Thẩm Kim Đài một bất ngờ. Kết quả ngày hôm sau, Bạch Thanh Tuyền dính phốt, tựa đề giải trí thực sự ngông cuồng, bên này lấy tiền của hắn, đề tài liệu của Thẩm Kim Đài, nhưng bên kia lại tung tin ngôi sao mặt bài của công ty họ. Bạch Thanh Tuyền thật sự là người chặn súng cho hắn và Thẩm Kim Đài. Tựa đề giải trí con chó điên này không theo quy luật bình thường. Diêm Thu Trì thực sự lo lắng bọn họ sau này sẽ có những hành động vớ vẩn gì đó. Sau khi được Thẩm Kim Đài đồng ý, hắn sẽ tỏ tình trước. Vì lợi ích của Bạch Thanh Tuyền, nhưng cũng vì lợi ích của chính họ. Nhưng quá vội vàng, cái gì cũng không kịp làm, chỉ có thể đi con đường đơn giản thô bạo nhất, là màn tỏ tình màn ảnh rộng. Diêm Thu Trì về mặt tình cảm là một người cực kỳ chú trọng. Kỳ thật nếu quan hệ của hắn và Thẩm Kim Đài không có gì đặc biệt, cần phải công khai thổ lộ, hắn hẳn là yêu đương rất khiêm tốn, tình yêu khiêm tốn, kết hôn khiêm tốn, cái gọi là công khai tỏ tình này, chỉ là để người ngoài nhìn. Bây giờ không hiểu sao lại làm liên lụy đến Bạch Thanh Tuyền. Cũng coi như bồi thường một chút cho hắn. Hơn nữa, Thẩm Kim Đài từng thích Bạch Thanh Tuyền, còn muốn theo đuổi hắn. Hắn không muốn trong lòng Thẩm Kim Đài cứ cảm giác nợ Bạch Thanh Tuyền một ân huệ. Mọi người đều nói đó là một mũi tên hạ hai chim. Sao chị lại nghĩ đó là ba chim? Lý Mỹ Lan nói, Tiểu Đường nói. Một, là để tạo đà cho tương lai của anh Kim và anh ta. Thứ hai là để chuyển độ hot từ nghệ sĩ của họ. Bạch Thanh Tuyền, ngoài hai thứ này ra, còn có gì khác sao? Chuyện này tựa đề giải trí làm thật sự không có chỗ nào để nói. Ước chừng bọn họ chưa từng lật xe trong ngành giải trí. Nên lá gan mới béo lên, nhưng giám đốc Diêm là người như thế nào chứ? Chị nghĩ anh ta đang chuẩn bị chăm sóc tựa đề giải trí. Muốn ngăn họ theo dõi trả thù, rồi chụp lén gì đó trong tương lai nên mới định công khai trước. Cô cảm thấy tiếp theo Diêm Thu Trì nhất định sẽ còn một hành động nữa. Về công về tư, lần này sẽ hoàn toàn hạ gục Thẩm Kim Đài. Em sẽ đồng ý với anh ấy chứ? Lý Mỹ Lan hỏi Thẩm Kim Đài. Cô thật ra có chút kích động. Kiểu tỏ tình ồn ào này, đơn giản là khiến người ta đỏ mặt. Không, Thẩm Kim Đài nói, anh ấy nói, lần tỏ tình này chỉ là tạo thanh thế cho cư dân mạng xem. Không tính, lần sau bù đắp cho em. Lý Mỹ Lan hai mắt sáng lên, em xem, chị biết, so với chuyện tỏ tình. Lý Mỹ Lan càng hy vọng Diêm Thu Trì có thể chăm sóc cho tựa đề giải trí. Tựa đề giải trí thâm nhập rất sâu, có thể đứng trong ngành giải trí nhiều năm, nhất định phải có bối cảnh riêng, nhưng hành động lần này của họ khiến cô cảm thấy hết chỗ để mà nói. Chắc chắn là sẽ chọc tức Diêm Thu Trì, dù sao, nếu cô là Diêm Thu Trì, chắc chắn sẽ rất bực tức, nếu Diêm Thu Trì thực sự quyết tâm dọn dẹp tựa đề giải trí. Hắn có quan hệ, chưa kể đến vòng bạn bè của chính hắn. Gia đình nhà họ Phương vẫn còn ở đó đấy. Tựa đề giải trí có thể đấu với nghệ sĩ. Chưa chắc đấu được vốn liếng. Đấu thắng được vốn liếng cũng chưa chắc đã có thể đấu thắng những thứ khác. Thẩm Kim Đài thực sự rất xúc động. Cậu cảm thấy Diêm Thu Trì đối với mối quan hệ này. Thật sự đã bỏ ra nhiều. Nhưng cũng chịu không ít oan ức. Hắn thực ra không làm gì sai. Kim fan cũng không thích hắn. Vốn là chuyện người tình ta nguyện, lại còn phải hỏi đến sự đồng ý và chúc phúc của dân mạng. Bây giờ vì Bạch Thanh Tuyền chặn súng cho bọn họ làm chuyện này, lại càng có tình có nghĩa. Nếu có thể, cậu cũng muốn công khai tỏ tình, hồi báo Diêm Thu Trì một chút, nhưng cậu vẫn chưa có cách công khai tình cảm với Diêm Thu Trì. Nhưng điều đó không quan trọng, cậu có thể tỏ tình lúc không có ai. Ý tưởng này vừa nảy ra, Thẩm Kim Đài đột nhiên cảm thấy rất hứng thú. Làm thụ thì làm thụ, quyền chủ động vẫn phải nắm giữ một chút chứ. Xã hội hiện đại, phụ nữ có thể chủ động tỏ tình. Cậu là đàn ông, tại sao phải thụ động nhận lời tỏ tình? Nếu cậu tỏ tình trước, cậu tự hỏi phản ứng của Diêm Thu Trì sẽ như thế nào? Gào khóc, nghĩ đến phản ứng mà Diêm Thu Trì có thể có. Cậu cảm thấy rất vui. Thẩm Kim Đài mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Mỹ Lan nói, nhìn em hạnh phúc như vậy, có vẻ như viên đạn bọc đường của giám đốc Diêm đã cho chúng em thành công. Em vẫn thật sự yêu anh ấy. Thẩm Kim Đài nói, cuối cùng em cũng thừa nhận em yêu anh ta. Lý Mỹ Lan nói, đúng vậy, Thẩm Kim Đài nói, Diêm Thu Trì tỏ tình Thẩm Kim Đài. Chuyện này trực tiếp bùng nổ trên bảng hot search thời gian thực buổi tối. Lần tỏ tình này, cư dân mạng rất vui mừng. Cụm từ Thu Trì ánh kim đài trực tiếp lên hot search. Lần này, netizen cả nước đều cảm thấy cái tên CP của hai người họ quả thực rất xứng đôi. Nhóm fan CP Thu Trì ánh kim đài hôm nay quả thực như đang Tết. Một hồ nước mùa thu phản chiếu đình đài màu vàng. Cảnh đẹp này thật sự là đẹp muốn xỉu. Có rất nhiều màn tỏ tình màn ảnh lớn. Tỏ tình thơ ý họa như vậy. Chắc chỉ có duy nhất một nhà. Lịch sử Thẩm Kim Đài theo đuổi Diêm Thu Trì lại một lần nữa được đào mộ. Nhưng lần này hầu như không còn sự chế giễu Thẩm Kim Đài nữa. Thay vào đó mọi người đều cảm thấy rất khích lệ. Người ta trước tiên phải tự yêu mình, mới có người yêu, xem ra đó là chân lý. Chẳng qua cũng khó trách Diêm Thu Trì động tâm. Đầu hoa hiện tại, ai có thể không yêu? Vẻ ngoài bây giờ của đầu hoa, vóc người, tài sản, danh vọng, tác phẩm, thương hiệu, độ nổi tiếng, hầu như không có khuyết điểm. Đúng không? Trước kia cậu ta theo đuổi Diêm Thu Trì, còn có thể còn coi như trèo cao. Hiện tại nhìn thế nào cũng coi như ngang hàng ngang sức. Hai người này thật hợp nhau. Đầu hoa không chỉ ngược dòng sự nghiệp, tình cảm cũng lội ngược dòng cực đỉnh. Diêm Thu Trì là ông chủ của Bạch Thanh Tuyền, đúng không? Bây giờ lại tuôn ra tin tức này. Sau lưng hẳn không thể chỉ tỏ tình đơn giản như vậy đúng không? Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền vẫn là bạn tốt. Bây giờ liên quan đến quyền lợi, LT, GT, sắp được phát hành, cô nói hắn ta vì Bạch Thanh Tuyền cũng được. Nói hắn vì Thẩm Kim Đài cũng có lý. Nói không chừng có thể đã được Thẩm Kim Đài đồng ý, tôi cũng nghĩ là đã được Thẩm Kim Đài đồng ý. Nếu không Diêm Thu Trì với tư cách là người theo đuổi hẳn sẽ không dám tự chủ động. Nói như vậy, đầu hoa kia thật sự rất trượng nghĩa. So sánh như vậy, tôi cũng muốn thương hại Bạch Thanh Tuyền. Anh ta có gì phải thương? Hình tượng sụp đổ cũng đâu phải do ai ép buộc. Văn bản thanh minh của truyền thông Ánh Dương vẫn còn treo trên Weibo kia kìa. Ban đầu còn định kiện người ta tung tin vịt cơ mà. Nói thật, hắn không phải là người duy nhất trong làng giải trí che giấu xu hướng tính dục của mình. Chuyện này của hắn thật ra chủ yếu là đả kích bên Nguyệt Quang fan. Người qua đường đa phần chỉ đều ăn dưa bở xem trò vui. Không hề quan tâm đến việc anh ta là người đồng tính hay không. Bạch Thanh Tuyền ngay từ đầu ra mắt đã quá suôn sẻ. Trong đêm ra mắt tranh vị trí center lại thành công ngược fan đau lòng một cái. Người hâm mộ ao fandom của hắn không bằng Kim fan. Sự việc này nhất định có hại cho cậu ta. Tùy thuộc vào lượng Nguyệt Quang fan có thể ở lại. Fan có thể ở lại là fan cứng. Từ góc độ fan già trong giới giải trí mà nói. Này chưa chắc đã là chuyện xấu. Hắn dựa vào một công ty truyền thông có nền tảng tài nguyên tốt như truyền thông Ánh Dương. Tương lai không phải lo không có phim mà quay. Chị em gái tốt Thẩm đầu hoa có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu cậu ta may mắn, tôi nghĩ cậu ta cũng có thể. Tôi cũng cảm thấy kể từ sau khi Thẩm Kim Đài trở lại. Toàn bộ môi trường ngành giải trí đã khác. Bây giờ ngày càng nhiều phim truyền hình đồng tính được tung lên mạng. Toàn bộ vòng tròn đều rộng lòng hơn trước rồi. Có lẽ Bạch Thanh Tuyền có thể nhân cơ hội này mà truyền hình đó chứ. Cặp chị em này từ khi ra mắt đã không thể tách rời. Số phận quá giống nhau. Là fan CP Kim Đài Mỹ Cảnh. Tôi khóc muốn xỉu trong nhà vệ sinh. Ban đầu tưởng là CP. Hóa ra lại là chị em gái. Hu hu hu, chương 142. Bạch Thanh Tuyền hoảng hốt cả ngày. Nếu như video bị tung ra, hắn còn có thể chống đỡ. Ức phụ bị lộ, hắn cảm giác ngay cả những người bên cạnh như anh Huy cũng không có chút mặt mũi nào mà nhìn. Hắn cảm thấy những gì hắn bộc lộ trên ức phụ còn triệt để hơn lúc đối mặt với bọn anh Huy. Thuộc tính lẳng lơ bây giờ toàn mạng đều biết, sau này hắn không còn mặt mũi đi ra gặp người khác nữa. Thanh Tuyền, anh Huy gõ cửa ở ngoài. Mở cửa ăn chút gì đó đi. Bạch Thanh Tuyền đỏ mắt nằm trên giường. cầm gối che đầu lại. Bây giờ nếu hắn vẫn còn có thể ăn và uống như chưa có chuyện gì xảy ra. Như vậy lại càng mất mặt. Một lát sau, bên ngoài cuối cùng cũng yên lặng. Sắc trời đã sắp tối, hắn rời một cái ghế đến ngồi trước cửa sổ. Nhìn sông Trường Giang mờ mịt ngoài kia, khách sạn hắn đang ở là phòng có view hướng ra sông. Dõi mắt nhìn theo, rừng cây bên bờ sông trắng xóa một mảnh, bao phủ hoàng hôn nặng trĩu. Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách người khác, ức phụ của hắn quá mức được nước lấn tới, bởi hắn nghĩ sẽ không ai moi ra ức này bao lâu nay. Hẳn sẽ không ai hoài nghi hắn, nên cái gì cũng dám đăng. Hắn sẽ không bao giờ chơi ức phụ lần nữa. Bên ngoài lại vang lên hai tiếng cộc cộc. Bạch Thanh Tuyền quay đầu lại. Âm thanh hơi có chút khàn khàn. Em muốn ngủ, đừng ai làm phiền em nữa. Em không ăn đâu, tôi đây, Thẩm Kim Đài nói. Bạch Thanh Tuyền sửng sốt một chút, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Có lẽ là bởi vì cảm thấy chị em gái giống nhau nên cho dù hắn ở trước mặt Thẩm Kim Đài bại lộ hoàn toàn tính cách lẳng lơ, hắn cũng cảm thấy không sao. Sau đó hắn mở cửa phòng ra, vừa mở ra một đám người đã nhìn hắn, kể cả anh Huy, trong ánh mắt họ tràn đầy sự lo lắng. Thẩm Kim Đài nhìn Bạch Thanh Tuyền một cái, rất đau lòng, chỉ mới một ngày, Bạch Thanh Tuyền đã tiêu tụy hơn rất nhiều. Mắt đỏ lòm, hiển nhiên là đã khóc. Tôi vào nói chuyện với Tiểu Bạch trước, Thẩm Kim Đài nói. Nói xong cậu tiện tay đóng cửa lại. Anh Huy lại gõ một cái, bưng một mâm trái cây lên, đưa cho Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài nhận lấy, đóng cửa lại lần nữa, đặt trái cây lên bàn. Bạch Thanh Tuyền trực tiếp nằm trên giường, giả chết. Thẩm Kim Đài cởi áo khoác lên trên ghế, ngồi xuống mép giường, vỗ chân Bạch Thanh Tuyền một cái. Mắt Bạch Thanh Tuyền đỏ bừng, nằm trên giường nhìn cậu. Tôi xong rồi, chuyện đã xảy ra, cậu cũng không cần nghĩ nhiều như vậy nữa. Tôi nghe thấy anh Huy bảo cậu đã không ăn gì một ngày sao? Sao tôi vẫn còn có thể ăn được cơ chứ? Cậu nhìn tôi trước đây đi. Vừa nhắc tới tôi là trên mạng toàn những comment xấu. Nói tôi rẻ tiền, lạc hậu, không đầu óc, cái gíp ma quỷ của tôi vẫn còn đang ra giả trên mạng. Ngay cả người lái taxi cũng biết tôi theo đuổi đàn ông đến phá sản. Tôi cũng không bỏ cuộc. Cậu tham gia hoạt động gặp ai? Cho dù là người có hoạt động trong ngành giải trí hay không? Cũng không ai nói thẳng mặt cậu. Cậu chỉ cần không tìm thông tin trên mạng, những chuyện này sẽ không còn lọt vào tai, vào mắt cậu nữa. Bạch Thanh Tuyền nói, đó không phải là lừa mình dối người sao? Bọn họ đều đang âm thầm cười nhạo tôi. Nhưng tôi tin tưởng bây giờ họ nhìn tôi, không ai cười nhạo tôi nữa. Bạch Thanh Tuyền nghe vậy bèn nói, giám đốc Diêm tỏ tình với cậu, tôi đã nhìn thấy, thật ra các cậu không cần như vậy, cũng không giúp được bao nhiêu. Chúng tôi làm liên đới đến cậu, cậu thay tôi nhận đạn. Chuyện video đúng là cản súng hộ mọi người, nhưng chuyện ức phụ không trách được ai. Bạch Thanh Tuyền nói, người hâm mộ của tôi đã ít đi mấy triệu. Mặc dù hắn có mấy chục triệu người hâm mộ, nhưng nhiều nhất chỉ có mấy triệu là thật. Không tới nửa ngày đã gần 100.000 người thoát fan. Tiếp sau hắn không dám nghĩ. Tôi chỉ muốn nói với cậu, chúng ta là diễn viên. Tác phẩm và kỹ năng diễn xuất vẫn quan trọng hơn. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, không phạm pháp, không phạm phải vấn đề đạo đức nghiêm trọng thì không cần phải sợ. Năm nay đi xuống. Năm sau nói không chừng sẽ dựa vào một bộ phim nào đó mà phất lên. Cậu ở trong vòng giải trí lâu như vậy, tình yêu và hận thù của người hâm mộ, chẳng lẽ cậu còn chưa biết rõ sao? Hơn nữa chúng ta cũng không thể làm ngôi sao cả đời. Những người hâm mộ này sớm muộn gì cũng sẽ rời chúng ta mà đi. Bạch Thanh Tuyền bỗng nhiên khóc, vùi đầu vào trong gối. Thẩm Kim Đài nhẹ giọng nói. Tôi cũng biết những lời này có hơi khó làm, bây giờ tôi hot vô cùng, cậu muốn chọc giận tôi, đúng không? Thẩm Kim Đài cười nói, tôi muốn nói cho cậu nhìn tôi hồi trước đi, hồi trước khó khăn như vậy, vô số fan thoát fan, bây giờ cũng chưa khôi phục, cậu phải kiên trì lên, bây giờ cậu mới hơn 20 tuổi, Thời kỳ hoàng kim của nam diễn viên là vào khoảng 30-40 cơ mà. Cậu vẫn còn cơ hội trở mình. Sao cậu biết tương lai cậu sẽ không hot hơn so với bây giờ? Nhưng tôi cảm thấy thật mất mặt. A clone của tôi cũng bị lộ rồi. Cậu thấy sao? Thẩm Kim Đài nói. Vẫn chưa có thời gian nhìn. Clone của cậu nói gì? Cậu vừa nói vừa làm bộ lấy điện thoại di động ra. Định tìm kiếm một chút. Bạch Thanh Tuyền lập tức. Hơi có chút lúng túng. Đừng nhìn. Thẩm Kim Đài cất điện thoại di động đi. Nói, thật ra nghĩ theo hướng khác. Bây giờ mọi người đều biết cậu thích đàn ông. Nói không chừng sau này sẽ có anh đẹp trai theo đuổi cậu đấy. Cậu còn nói vớ vẩn. Được rồi, tôi không nói nữa. Ăn gì một chút đi. Thẩm Kim Đài vừa nói vừa đứng dậy bưng mâm trái cây lên. Tự mình ăn một miếng dưa đỏ. Vừa rồi tôi vừa vào phòng cậu đã nhìn thấy bọn anh Huy gấp gáp xoay vòng vòng. Bọn họ đều sợ cậu nghĩ không thông. Thế thì khó. Bạch Thanh Tuyền bưng mâm trái cây qua đây. Tôi cũng sắp chết đói rồi. Có phải cậu ngại ăn không? Thẩm Kim Đài cười hỏi. Bạch Thanh Tuyền đỏ mắt nói. Nếu tôi không có ai túc trực thì vẫn ăn uống như thường. Anh Huy bọn họ hẳn là muốn cười tôi lắm. Bọn họ còn đang dựa vào cậu ăn cơm đây. Sao có thể nhìn cậu chê cười? Xảy ra loại chuyện này. Bọn họ nhất định còn cuống cuồng hơn cậu. Hơn nữa, bọn họ sớm chiều ở chung với cậu. Cậu là người như thế này. Chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Bạch Thanh Tuyền ngồi ở trên giường. Ăn một nửa lại khóc, vừa sụt sùi ăn, rất đáng thương, Thẩm Kim Đài nhìn mà cũng cảm thấy rất khổ sở. Thật ra cậu cũng biết tổn thương chuyện này gây ra cho Bạch Thanh Tuyền là vô cùng lớn. Bây giờ mới chỉ vừa bắt đầu. Không biết Bạch Thanh Tuyền phải mất bao lâu mới có thể vực dậy từ thất bại này. Có lẽ là 1 năm, 2 năm, có thể là cả đời cũng không thể vực dậy. Đây chính là vòng giải trí. Từ rạng rỡ vô hạn đến vạn người giễu cợt, có lúc chỉ trong khoảnh khắc. Cậu sao đấy? Bạch Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu khóc cái gì? Thẩm Kim Đài cười một tiếng. Đỏ mắt, nói, ai, chuyện gì rồi cũng sẽ trôi qua thôi. Tớ mãi mãi ủng hộ cậu. Sau khi cậu về nhớ nói cho Tư Tề một tiếng. Tôi thấy cậu ấy gọi rất nhiều cuộc qua đây. Bạch Thanh Tuyền nói, chỉ là tôi cần sống chậm một chút. Bảo cậu ấy đừng lo lắng. Thẩm Kim Đài đứng lên. Nói, cậu nên gặp bọn anh Huy đi. Tôi thấy có lẽ họ có rất nhiều chuyện muốn thương lượng với cậu. Cậu phải nhanh vực dậy tinh thần đi. Đừng kỳ kèo nữa. Giải quyết nhanh chóng và dứt khoát đi. Tôi không quấy rầy cậu nữa. Cậu nói chuyện với bọn họ thật tốt đi. Hơn nữa, quãng thời gian này nộp điện thoại di động lên. Trong tháng gần nhất cố gắng đừng lên mạng. Thẩm Kim Đài đi ra từ phòng, lại trò chuyện cùng bọn anh Huy mấy câu. Đi ra từ khách sạn, lên xe, yên lặng nằm một hồi lâu. Lý Mỹ Lan cũng không biết sao cậu lại đa sầu đa cảm như vậy. Tình cảm với Bạch Thanh Tuyền đã đến mức độ này sao? Cô bị dọa sợ, cũng không dám lên tiếng. Thẩm Kim Đài nghĩ, tình cảm của cậu, có lẽ không ai có thể rõ ràng. Trở lại khách sạn, cậu trực tiếp đi đến chỗ Diêm Thu Trì. Gõ cửa nửa ngày, không ai trả lời, cậu bèn gọi qua cho Diêm Thu Trì. Mới biết tối nay Diêm Thu Trì về nhà. Mấy ngày chưa về, dì Phương của em lo lắng cho tôi. Hôm nay lại thấy thế trận lớn như vậy. Đoạt mệnh liên hoàn cô gọi tôi về. Diêm Thu Trì vừa dứt lời. Đã nghe thấy mẹ Diêm kêu. Con yên tâm, lát nữa bảo nó về. Thẩm Kim Đài cười, nói, vậy mọi người trò chuyện trước đi. Tôi treo máy, em ăn chưa? Diêm Thu Trì hỏi, vẫn chưa, đợi lát nữa ăn. Bên phía Diêm Thu Trì lại không cúp điện thoại, mà lại đi ra ngoài viện. Thẩm Kim Đài mơ hồ nghe thấy tiếng gió. Còn có tiếng chân đạp trên tuyết. Bèn hỏi, sao anh lại đi ra ngoài? Nói vài chuyện với em. Thẩm Kim Đài cười một tiếng. Nói gì, em tìm tôi? Chuyện gì, không có gì, Thẩm Kim Đài nói, nghĩ muốn gặp anh một chút, nhớ tôi, Diêm Thu chỉ nói xong cũng cười một tiếng, lại nghe thấy Thẩm Kim Đài ừ, một tiếng, hắn sửng sốt một chút, gần như cho rằng mình nghe lầm, Mấy giờ anh về? Tôi về luôn đây. Diêm Thu Trì có chút kích động. Em đừng ăn cơm, đợi tôi về, chúng ta cùng ăn. Anh không ăn ở nhà sao? Diêm Thu Trì nói một tiếng với Di Phương một tiếng. Bà hẳn sẽ đuổi tôi về thôi. Thẩm Kim Đài cười lên, nằm lên sofa, trên đường nhớ cẩn thận một chút. Cậu nói, Diêm Thu Trì thật sự bị giọng điện ôn nhu của cậu làm cho giật mình. Có một cảm giác thụ sủng nhược kinh không thật. Gật đầu nói, tôi biết, em muốn ăn gì, lúc về tôi tiện đường mua luôn cho. Thẩm Kim Đài suy nghĩ một chút, nói, một phần ba ly gà, một phần cháo bào ngư. Quán ăn bên cạnh khách sạn Ánh Dương có bán. Được, sau khi Diêm Thu Trì cúp điện, về nhà, mẹ Diêm cười nói, hiện đã đến trình độ nói chuyện không thể cho người ngoài nghe thấy cơ à, Diêm Thu Trì. Sớm đến, trình độ đó, rồi, con không ăn ở nhà, về ăn, hắn vừa nói vừa cầm áo choàng dài lên, mẹ Diêm nói với gì trong nhà, nhìn nó đắc ý chưa kìa, chẳng qua bà cũng rất hưng phấn, lần tỏ tình này rất lãng mạn. Bà thấy bây giờ độ chấp nhận của Kim Phen đối với hắn rất cao. Trở ngại lớn nhất cơ bản đã được loại bỏ. Tiểu Đường đã mua thức ăn về. Vừa vào cửa đã nghe thấy Thẩm Kim Đài nói. Mọi người tự ăn đi. Em không ăn trước. Lý Mỹ Lan hỏi. Sao thế? Không có khẩu vị à? Thẩm Kim Đài liếm môi một cái. Nói. Cái đó Diêm Thu Trì bảo em chờ hắn. Cùng ăn. Lý Mỹ Lan chậc hai tiếng. Em nói sớm thì bọn chị đã bớt một phần rồi. Không sao, hôm nay em có thể ăn nhiều hơn hai bát. Tiểu Đường nói, đi thôi, chúng ta đừng ăn ở đây nữa. Người nào đó đã không cần chúng ta ăn cùng nữa rồi. Lý Mỹ Lan cười cầm khăn quàng và áo phao lên. Sau khi bọn họ đi, Thẩm Kim Đài lại đi tắm. Diêm Thu Trì xách đồ ăn trở lại. Tuyết đã ngừng, bên ngoài đã dần lạnh hơn. Diêm Thu Trì bỏ đồ ăn xuống, cởi áo choàng dài ra nói, anh mua nhiều thế, Diêm Thu Trì mua một phần tất cả phần ăn ngon nhất trong quán ăn. Tôi chưa từng ăn quán ăn này, chỗ nào nhìn tôi cũng muốn nếm thử một chút, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ đơn độc ăn chung với nhau. Chỉ có hai người bọn họ, trong lòng Diêm Thu Trì lập tức trở nên vui vẻ hẳn. Thích một người, một bữa cơm ăn cùng người ấy cũng khiến hẳn vui vẻ. Chủ yếu là vì hắn cảm thấy hôm nay Thẩm Kim Đài đối xử với hắn rất tốt. Rất hòa hợp, hắn liền ăn một miếng. Nhìn Thẩm Kim Đài một chút, Thẩm Kim Đài tắm xong. Vừa mới xõa tóc xõa tung mềm mại. Mặc quần áo ngủ ô vuông trắng, có hơi rộng thùng thình. Vóc người trông có vẻ rất gầy nhom đơn bạc. Hôm nay anh về phòng mình ngủ đi, Thẩm Kim Đài nói, Diêm Thu Trì ừ một tiếng, hắn cảm thấy Thẩm Kim Đài đã sắp rơi vào tay hắn. Vào loại thời khắc mấu chốt này, Thẩm Kim Đài nói gì thì dĩ nhiên là cái đó, trong lòng đã đủ vui sướng, khát vọng cơ thể có là gì, hắn nhịn được, vậy tôi đi đây, sau khi ăn xong, hắn còn thuận tay mang đồ ăn thừa ra ngoài, em đi ngủ sớm đi. Thẩm Kim Đài gật đầu một cái, đến khi Diêm Thu Trì ra cửa, mới đột nhiên mở miệng nói, Diêm Thu Trì xoay người lại, thấy Thẩm Kim Đài tay vịn cửa, sắc mặt dường như đỏ ửng có hơi không bình thường, không biết có phải do hắn nhìn lầm không? Ừ, Thẩm Kim Đài cố làm như thường, lưng rất thẳng, hỏi, anh có muốn làm bạn trai của em hay không? Chương 143 Diêm Thu Trì cảm thấy mình bây giờ thật sự không nên xách cơm thừa. Hơi thở của hắn có hơi gấp, trong lòng toát ra một luồng hơi nóng. Thật sự không ngờ Thẩm Kim Đài lại đột nhiên tỏ tình với hắn. Nhịp tim của hắn đập vô cùng mạnh, hơi ngốc ngốc nhìn Thẩm Kim Đài. Khóe miệng mở to cứng đờ. Ừ, Thẩm Kim Đài hơi ngửa đầu. Muốn, Diêm Thu Trì nói, tôi muốn, hắn lập tức kịp phản ứng. Lập tức tiến lên lại gần phía trước một bước, Thẩm Kim Đài dùng cửa phòng ngăn hắn lại. Cậu cũng biết, sau khi cậu tỏ tình, nhiệt tình của Diêm Thu Trì rất khó ngăn cản, cho nên muốn chọn lúc Diêm Thu Trì ra cửa mà nói những lời này. Một khi xác định quan hệ, Diêm Thu chỉ muốn thế nào cậu cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Có lẽ cũng không cự tuyệt được. Cảm giác nhiệt tình của Diêm Thu chỉ quá dễ dàng lây ra cho người khác. Cậu cũng thường xuyên không kháng cự được. Cậu cảm thấy hai người bọn họ phải từng bước đi tới. Suy nghĩ lúc trước Diêm Thu chỉ mạnh mẽ hận không thể nuốt sống cậu như thế nào. Cậu có chút sợ, nhưng tâm lý rất kích động. Trái tim cũng sắp nhảy ra từ trong cổ họng. Được, Thẩm Kim Đài gật đầu một cái. Vậy ngủ ngon, cậu muốn đóng cửa. Diêm Thu chỉ lại đưa tay ra ngăn lại. Động tác có chút nhanh. Túi trong tay đụng lên cửa. Tôi không phải đang nằm mơ đó chứ. Diêm Thu chỉ cười một tiếng. Vẫn nhìn cậu, em lặp lại lần nữa. Thẩm Kim Đài lại đột nhiên sắp tới gần. Hôn một cái lên môi của hắn. Sau đó cười một tiếng. Đè nén nội tâm hưng phấn khẩn trương. Nói, ngày mai gặp, nói xong đóng cửa lại. Để lại một mình Diêm Thu chỉ ngây tại chỗ. Diêm Thu chỉ cảm giác bản thân hắn sắp bay đến nơi. Thật sự, cái loại cảm giác vui vẻ muốn bay lên đó. Cả người cũng chóng mặt, vui sướng gần như muốn nổ tung. Thậm chí trong nháy mắt, mắt cũng ướt lên, là vui vẻ. Hắn quay đầu nhìn cửa phòng Thẩm Kim Đài một cái. Im lặng cười lên, đã một khoảng thời gian dài, hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng. Đến khi về phòng, tắm xong nằm ở trên giường, cảm giác khó nhịn đó lại nổi lên. Không ngủ được, hưng phấn, ngứa ngáy trong lòng, hắn cảm thấy hắn cần chia sẻ sự vui sướng này cùng một người nào đó. Nghĩ tới nghĩ lui, mẹ Diêm thích hợp nhất. Hắn bèn gọi điện thoại cho mẹ Diêm. Mẹ Diêm đang đắp mặt nạ. Để điện thoại ở chế độ rảnh tay. Alo một tiếng, sau đó nghe thấy âm thanh Diêm Thu chỉ hơi run run trong yên tĩnh. Nói, xác định rồi, Diêm Thiết Phong ở bên cạnh đang nhìn điện thoại di động nghe vậy nhíu mày một cái. Nghiêng đầu nhìn lại, mẹ Diêm vỗ mặt nạ trên mặt một cái. Cái gì xác định, con và Kim Đài, đã xác định quan hệ rồi. Mẹ Diêm sửng sốt một chút. Ngẫu nhiên tháo một cái mặt nạ trên mặt ra một cái. Thật sự sao? Nhanh như vậy á? Chuyện đã bao lâu rồi? Bà kích động như vậy. Giọng Diêm Thu chỉ lại càng thêm chấn định hơn. Ừ một tiếng, nói, vừa rồi, mẹ Diêm mừng rỡ nhìn Diêm Thiết Phong một cái. Nói, biết rồi, con nên làm gì thì làm chuyện đó đi. Không quấy rầy các con nữa. Mặc dù có đầy bụng thắc mắc và tò mò nhưng mẹ Diêm cảm thấy giờ phút này hẳn là bà càng nên cúp điện thoại. Cho Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài hai đứa nhỏ này một chút thời gian riêng tư. Vừa mới xác định quan hệ, đàn ông trẻ tuổi, không biết XX như thế nào đâu. Bà cười híp mắt vỗ tay một cái, nhìn Diêm Thiết Phong một cái. Diêm Thiết Phong nói, nhìn em vui thế cơ đấy. Quá bất ngờ. Em tưởng còn phải đợi thêm ít nhất một năm hay nửa năm gì đó cơ. Thu Trì khiêm tốn tự hạ mình như thế. Nếu vẫn không thể theo đuổi được, anh cũng phải khinh thường nó. Yêu chút thôi mà lại phải tự hạ mình đến vậy. Đúng là con trai em vui đến thế cơ đấy. Diêm Thiết Phong mặc dù nói vậy nhưng vẫn rất vui vẻ. Đứng dậy nói, anh đi lấy rượu, hai ta uống chút đi. Thẩm Kim Đài cũng không tốt hơn chút nào, mặc dù hai người đã sớm tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng vẫn chưa xác định quan hệ, chính cậu cũng cảm thấy thật là vui vẻ. Ngày thứ hai, vừa rạng sáng đi quay phim, vừa ngồi hóa trang đã thấy Thái Tuấn bưng cà phê đi vào. Chỉ đứng ở cửa phòng hóa trang nhìn một cái, nói, thế trận hôm qua của giám đốc Diêm thật là lớn nha. Thẩm Kim Đài quay đầu cười một tiếng, lên tiếng chào với hắn, toàn tổ phim đều biết chuyện tối ngày hôm qua. Thẩm Kim Đài hơi có chút lúng túng, lúc muốn khai máy, Cửu Hồng còn trêu chọc, hôm nay đã điều chỉnh cảm xúc xong chưa? Dẫu sao phân cảnh ngày hôm nay còn phải quay cảnh rất buồn. Hắn vừa nói xong đã thấy có nhân viên làm việc đứng lên. Cửu Hồng quay đầu nhìn lại. Thấy mấy thành viên lãnh đạo truyền thông Ánh Dương đang đi tới dưới sự hướng dẫn của nhân viên đoàn làm phim. Cái đầu cao ở giữa đó, vớ đen áo choàng dài, không phải là Diêm Thu Trì thì còn có thể là ai? Diêm Thu chỉ lần đầu tiên tới thăm ban đoàn phim LTCT. Bộ phim này là do truyền thông Ánh Dương sản xuất, nhưng từ khi khai máy đến bây giờ hắn vẫn chưa từng đến. Rất nhiều nhân viên của tổ phim đều là thành viên chế tạo nòng cốt của truyền thông Ánh Dương bọn họ. Mọi người đều rất quen thuộc, vừa nhìn thấy hắn, tổ phim cũng lập tức náo động theo. Bộ phim của bọn họ còn có một máy quay phim chuyên dụng dùng để ghi chép lại quá trình quay phim. Nhiếp ảnh gia lập tức nhắm ống kính vào hắn. Diêm Thu Trì ra dáng ông chủ, nói, chúng tôi không cần vào ống kính, chúng tôi đột nhiên tới thăm, không nên quấy rầy tiến độ quay của mọi người, cả một đống tiền đó. Một lãnh đạo trêu chọc nói, mọi người tiếp tục quay, chúng tôi và giám đốc Diêm tới xem mọi người quay như thế nào thôi. Thuận tiện xin mọi người một cốc cà phê, trước kia Diêm Thu Trì tới thăm ban, cơ bản không thể nào nói chuyện cùng Thẩm Kim Đài. Lần này lại chủ động đi tới bên cạnh cậu, đưa ly Starbucks trong tay cho cậu, tay của Thẩm Kim Đài có chút lạnh, hai người bọn họ đã xác định quan hệ, nhưng vẫn chưa công khai, có lẽ còn thiếu một cơ hội công khai. Trước mặt mọi người, cảm giác có chút kích thích, cảm ơn giám đốc Diêm, cậu cố ý nói, Diêm Thu Trì nhìn cậu cười, nụ cười trên mặt rất nhạt, nhưng ánh mắt lại rất sâu, nói. Tay lạnh thế, nhưng Thẩm Kim Đài mặc trang phục diễn thật ra không không lạnh lắm. Điện ảnh chú trọng tả thực không chú trọng vẻ đẹp ngoại hình. Cậu mặc một cái áo phao màu xám cho, còn đeo khăn quàng, trời sinh cậu đã có loại thể chất này. Tay chân dễ lạnh, Diêm Thu Trì vừa hay ngược lại. Sức chịu lạnh rất khủng. Tổ phim, LTCT, không dám loan truyền tin tức của Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài. Cũng không ai dám chụp lén, nhưng lần này tin thăm ban vẫn bị lan ra một cách nhanh chóng. Rất nhanh đã truyền tới trong nhóm Kim Fan. Trong nhóm Kim Fan có blogger hàng năm nằm vùng. Blogger rất nhanh chóng tung lên Weibo. Ngay sau đó trên diễn đàn cũng bắt đầu thảo luận. Đành chịu thôi, ngày hôm qua vẫn còn đang trên tìm kiếm thịnh hành. Ngày hôm nay vẫn chưa lui xuống top 10. Tin này vừa lọt ra. Hot search lại lập tức vươn lên, tôi cảm thấy hai người bọn họ hẳn sẽ yêu sớm thôi. Tôi cũng ngửi thấy mùi chua chua thối thối của tình yêu. Chẳng qua nói thật, làm nền lâu như vậy, bây giờ mới tuôn ra chuyện bọn họ yêu nhau, tôi cũng không giật mình. Dáng vẻ của Diêm Thu Trì thật đẹp trai, cả người mặc áo choàng dài màu đen, vừa anh tuấn lại vừa sang trọng, tôi cảm thấy cỏ cũ này, đầu hoa có thể ăn. Cỏ cũ, ngựa khôn không ăn cỏ cũ. Tôi thiếu chút nữa không nhận ra, người đó mà là Thẩm Kim Đài à? Phong cách thay đổi thật lớn. Tôi cũng đang muốn nói đây. Trong LTCT thì lạnh lùng cun ngầu. Trong LTCT thì đẹp trai. Trong LTCT lại là một dáng vẻ khác, vừa dẻo dai vừa khỏe khoắn. Bộ phim này là bộ phim tôi mong đợi nhất. Đầu hoa luôn luôn được khen là thế hệ mới đại diện cho phái thực lực. Lần này đóng phim với ảnh đế Thái Tuấn, không biết có thể chống đỡ nổi hay không. Lần trước xem Reuters, Thái Tuấn thay đổi nhiều hơn, hoàn toàn là một lão già. So với Bạch Thanh Tuyền, đầu hoa thật sự là cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều đắc ý là. Đó cũng đều là do người ta cố gắng. Hắn trước kia bị vạn người phỉ nhổ. Diêm Thu Trì coi thường cậu ta, đây đều là sự thật, đầu hoa là dựa vào việc thoát thai hoán cốt hình tượng và năng lượng nghiệp vụ mới có thể xoay mình. Nếu như Bạch Thanh Tuyền cũng có thể, tôi tin tưởng Bạch Thanh Tuyền cũng có thể lật ngược thế cờ. Chuyện kia của cậu nghiêm trọng nhất chỉ là thoát fan, đối với sự nghiệp của cậu ta, ảnh hưởng tạo thành không lớn như Thẩm Kim Đài lúc trước. Ảnh hưởng của Bạch Thanh Tuyền vẫn chưa bắt đầu nổi lên. Nhìn xem sau này có thương hiệu nào giải ước cùng cậu ta không? Nhớ lúc đó tất cả thương hiệu đại diện của đầu hoa đều mất. Không biết có phải do đầu hoa quá nổi không? Tôi cảm thấy bây giờ minh tinh come out cũng chẳng phải chuyện lớn gì. A clone của Bạch Thanh Tuyền quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chẳng qua không phải là vấn đề về đạo đức hay luật pháp. Tôi cảm thấy cửa ải này cậu ta nhất định sẽ vượt qua. vậy phải đành xem dư luận sau khi LTCT lên màn ảnh, nếu như có thể ổn định, Bạch Thanh Tuyền nhất định có thể xoay. Diễn viên nói trắng ra vẫn là phải nói chuyện dựa vào tác phẩm và kỹ năng diễn xuất. Xoay mình thì có thể, muốn làm ngôi sao thì có lẽ là không được. Nói thật, cho dù có một loạt scandal vẫn có thể tẩy sạch hoàn toàn như bây giờ. Có lẽ trong vòng giải trí cũng chỉ có Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài có cái đặc biệt riêng của cậu ta. Điểm đen lớn nhất của cậu ta là rẻ mạt, vì yêu mà ẩn, bây giờ Diêm Thu Trì là một fan kinh thiên động địa. Những scandal trước kia đều biến thành tấm gương miệt mài chăm chỉ. Tẩy sạch sẽ, sau khi quay cảnh trong phòng xong, đoàn phim LTCT chuyển sang quay cảnh ở một chợ đồ ăn nào đó trong tòa thành cũ. 2 giờ chiều, chợ đồ ăn vốn là lúc đang vắng tanh, bây giờ lại là trong ngoài đầy người vây quanh, nước chảy không lọt, tiểu đường xách cà phê, lo lắng vô cùng, không muốn đi vào, quá nhiều người, bên cạnh còn có người đi đường hỏi, ở đây đang làm gì vậy? Nhiều người thế, bên trong đang quay phim, có đại minh tinh, ai vậy, Lý Tự đó, giọng bà bác oang oang nói. Một bà lão cao tuổi không theo đuổi minh tinh, có lẽ không biết rất nhiều cái tên đang hot hiện nay. Nhưng nhắc tới Lý Tự, có ai không biết, kể cả Bạch Thanh Tuyền hôm qua bị tuồn ra scandal, thật ra chỉ cần nói tới Chu Cảnh, mọi người đều biết người đó là ai. Tiểu đường nghe thấy người đi đường oa một tiếng, tổ phim vì bảo đảm cảnh quay được thuận lợi, kéo đường giới hạn, chẳng qua Cửu Hồng quay phim cần chân thực, mời rất nhiều bá bác vây xem làm diễn viên quần chúng tạm thời. Mọi người đều vây quanh Thẩm Kim Đài chụp chung, trong miệng không ngừng khen, nhóc con thật đẹp trai, mặc dù ăn mặc rất bình thường, nhìn qua một cái không khác người bình thường lắm, nhưng là vẫn không ngăn được vẻ đẹp của cậu. Cho dù có rất nhiều nhân viên làm việc cản trở, bốn phía cũng đều chỉ toàn điện thoại di động, một đám người ồn ào, tất cả đều giơ điện thoại di động lên quay. Đoạn này là đang quay cảnh Hứa Tinh Thần đi chợ đồ ăn mua cá. Gặp Du Trình Lâm mối tình đầu của hắn. 10 năm không gặp, Du Trình Lâm thành ông chủ nhỏ của một tiệm trong chợ đồ ăn. Hứa Tinh Thần không nhận ra y, nhưng y chỉ vừa liếc mắt một cái đã nhận ra hắn. Quay một cái, Cửu Hồng phát hiện không được, chỉ có thể quay cảnh gần, ống kính hơi kéo xa một chút sẽ hỏng, chung quanh đều là người, cũng ồn ào ầm ĩ, hiệu quả thu âm rất kém. Càng ngày càng nhiều người, tổ phim cũng sợ xảy ra chuyện, đành phải nhanh chóng kết thúc công việc, một đám nhân viên che cho Thẩm Kim Đài đi ra bên ngoài. Đám người có chút xao động, có người hô to tên của Thẩm Kim Đài. Gần 10 năm, vòng giải trí không xuất hiện ai nổi tiếng hơn so với Thẩm Kim Đài. Huống chi cậu còn có 3 bộ phim đang trong kho, danh tiếng vẫn luôn được duy trì. Mai Siang, Mại Tương, ám chỉ người diễn viên dùng ngoại hình để tranh thủ lấy tài nguyên. Bài Đu, chương 144. Sau khi Hứa Tinh Thần trở về mới biết được bệnh của Hứa Đại Hải hóa ra là chứng Alzheimer đã rất nghiêm trọng. Tháng trước ông nấu đồ ăn quên tắt bếp, phòng bếp còn suýt chút nữa bắt lửa, nhờ có dì Triệu hàng xóm kịp thời phát hiện nên mới không tạo thành tổn thất lớn. Nhưng Hứa Tinh Thần cũng không nhìn thấy Hứa Đại Hải có gì khác thường. Hứa Đại Hải là người trời sinh tính tình mạnh mẽ, lại là người ít nói, nói năng cẩn trọng, hôm nay gặp hắn cũng chỉ trò chuyện đôi câu với hắn. Chỉ là hút thuốc càng ngày càng nhiều. Đôi khi còn có thể ho khan, 10 năm, vết rách vẫn còn đó. Sau khi hàng xóm lần lượt tản về nhà, hai cha con mỗi người trở về phòng nhau, giống như chẳng có chuyện gì nói với nhau. Hắn lần này nói mình về vì bố không bằng nói là vì tránh để người bạn trai Tôn Minh Chí của mình. Muốn yên tĩnh một thời gian ngắn để suy nghĩ sau này phải làm như thế nào cho tốt. Nhiều năm như vậy chưa có trở về. 2 ngày đầu. Hắn chạy hết thị trấn một lần, thị trấn thay đổi rất nhiều, nhất là phía nam xây thêm rất nhiều tầng cao ốc, mới khởi công thêm một công viên cho người dân. Trên đường về nhà, hắn đi ngang qua chợ bán thức ăn, định vào mua một con cá, buổi tối hầm xúc cách thủy uống. Bên trong cái chợ bán thức ăn này không có khác biệt quá lớn so với 10 năm trước. Trên đỉnh dạp có chút đứt, trước tiên hắn đi mua một khối đậu hũ non, sau đó lập tức đi đến chỗ bán thủy sản, nhìn thấy một người đàn ông tuổi còn trẻ mặc một cái tạp dề màu xanh lá cây làm bằng da. Đang đi ra bên ngoài vận chuyển thủy sản, nhìn thấy hắn đi tới thì thả cái dương trong tay xuống. Cười nói, muốn cái gì, nói xong hắn vừa nhìn thấy Hứa Tinh Thần đã sững sờ. Sau đó cười cười, Hứa Tinh Thần đi thẳng vào xem cá sống trong ao. Trong ao vung vãi bọt nước, mùi tanh vô cùng nặng. Tôi muốn một cái đầu cá trích, đối phương lại không lên tiếng. Hắn nhẩm đầu liếc nhìn, nhìn thấy đối phương đang dịu dàng cười nhìn mình. Màu da có đen hơn một chút, hàm răng kia lại cực kỳ trắng noãn. Hắn sửng sốt một chút, cảm thấy đối phương có chút quen thuộc. Tinh Thần, đối phương thử thăm dò hỏi. Hứa Tinh Thần thoáng cái đã nhận ra đối phương. Du Trình Lâm cười cười. Nói, cậu trở về từ khi nào vậy? Vừa mới về được 2 ngày. Hứa Tinh Thần hơi có chút xấu hổ đứng lên nói. Thiếu chút nữa không nhận ra cậu. Cậu thay đổi quá lớn. Du Trình Lâm trước kia, cao trắng gầy, không rắn chắc như hiện tại, cậu thì lại không thay đổi gì cả. Du Trình Lâm nói, đây là tiệm cậu mở à? Ừ, không có tài cán gì. Lập một cái tiệm, nhỏ ở đây, nghe nói bây giờ cậu đang đi làm ở Bắc Kinh phải không? Hứa Tinh Thần ừ một tiếng, nhất thời không biết phải nói gì. Bèn xấu hổ cười, Du Trình Lâm nói, cậu muốn cá đúng không? Cá trích à? Hứa Tinh Thần gật đầu một cái. Du Trình Lâm khom người bắt 2 con cá cho hắn, bỏ vào trong túi, lại tiếp tục bỏ thêm một chút nước vào trong túi, đưa cho hắn, bao nhiêu tiền, cậu nói đùa gì vậy? Du Trình Lâm nói, Hứa Tinh Thần rất xấu hổ, nhận lấy, vậy xin cảm ơn, khách khí rồi, những chuyện trước kia bỗng đột nhiên ồ ạt hiện về. Hứa Tinh Thần càng thêm xấu hổ, trên mặt nóng lên, vội nói. Có rảnh thì đến ăn một bữa cơm. Được, Du Trình Lâm nói, Hứa Tinh Thần vội vã đi ra từ chợ bán thức ăn. Bên ngoài lạnh thấu xương, thở rất khó chịu, bấy giờ mới dễ chịu hơn một chút. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Du Trình Lâm vẫn đứng trước sạp hàng nhìn hắn. Du Trình Lâm là mối tình đầu của hắn, lúc trước yêu ghi tâm khắc cốt, thế nhưng 10 năm trôi qua. Hắn cũng gần như sắp quên mất người này. Cá trong túi đột nhiên vỗ mạnh. Hứa Tinh Thần mạnh mẽ hồi thần lại. Lái xe đạp điện đi. Cát, Cửu Hồng gật đầu. Được rồi, Thẩm Kim Đài thở ra một hơi. Giao cá trong túi cho nhân viên công tác ở bên cạnh. Chà sát đôi bàn tay của chính mình. Tay của cậu đã lạnh đến đỏ bừng. Hiện tại đoàn phim đã thay đổi một chợ bán thức ăn mới. Hơn nữa sớm đã bao hết chợ bán thức ăn, Thẩm Kim Đài ra vào vũ trang đầy đủ, chỉ có rất ít người biết bên trong đang quay phim. Sau khi quay xong cậu lập tức đi đến chỗ Cửu Hồng. Nhìn bản thu lại, sắm vai Du Trình Lâm chính là diễn viên Cố Cẩn. Hắn và Cửu Hồng từng hợp tác, là một diễn viên phim văn nghệ có chút danh tiếng, diễn phim cực kỳ có linh tính. Hắn nhìn bản thu lại, lập tức đưa ra ý kiến quay lại. Hắn cảm thấy 2 con cá vừa rồi hắn bắt, quá nhỏ, Thẩm Kim Đài cũng không nghĩ tới chi tiết này. 10 năm trôi qua, tình cảm giữa 2 người bọn họ nhất định cũng đều đã chỉ là quá khứ. Nhưng tôi cảm thấy Du Trình Lâm vẫn luôn sinh hoạt bế tắc trong huyện thành nhỏ này. Khẳng định không giống như lúc 10 mấy tuổi, nhưng Hứa Tinh Thần vẫn luôn sinh hoạt ở đô thị lớn. Cơ bản không có thay đổi gì. Dựa theo tâm lý bình thường, tôi cảm thấy hắn 10 năm sau đột nhiên nhìn thấy Hứa Tinh Thần. Cảm giác của hắn không nhất định là còn yêu, chẳng qua hắn nhất định sẽ có loại cảm giác dù sao nếu như tôi là hắn. Nhất định sẽ chọn cá rất mập cho Hứa Tinh Thần. Thẩm Kim Đài gật đầu, tôi hiểu ý của anh, vậy quay lại lần nữa nhé. Cố Cẩn nói, vậy vất vả cho cậu rồi. Khách khí, Thẩm Kim Đài nói. Loại chi tiết này thật ra người xem cũng sẽ không chú ý đến. Cho dù có thay đổi hay không cũng đều vậy thôi. Nhưng đây chính là mị lực của điện ảnh. Đã tốt rồi sẽ còn muốn tốt hơn. Cho dù ở những chi tiết người xem không chú ý cũng có thể nổi ra tình cảm của nhân vật. Thẩm Kim Đài quay 3 bộ phim. Bộ phim này là bộ cậu học được nhiều thứ nhất. Diễn viên cùng đóng với cậu đều là những diễn viên có tài trí rất giỏi. Bộ phim này của bọn họ quay rất chậm. Cửu Hồng có lúc vì một ống kính mà có thể quay cả ngày. Nhưng những cảnh đó lại không quá quan trọng. Có lúc quay nửa ngày vẫn chỉ vì muốn bắt được một cảm giác nào đó. Dám chết thúc giục suốt. Nhưng Cửu Hồng thật sự không thể nhanh nổi. Chiếu theo tiến độ này, có lẽ phải kéo dài tới 3 tháng mới có thể quay xong nhỉ. Tiểu Đường nói, vất vả lắm mới có thể dành ra 3 tháng không có lịch để nghỉ ngơi. Nếu như quay quá thời hạn, tổ phim có cho thù lao bổ sung không? Vậy phải xem ý của Kim Đài. Đi làm cho bạn trai mình, em ấy có thể không biết xấu hổ mà đòi thù lao sao? Lý Mỹ Lan nói, Thẩm Kim Đài nhấp một hớp cà phê nóng. Quấn Chăn nói, mấy bộ phim trước kia em quay rất thoải mái. Cảm giác chính là đang phô diễn kỹ năng diễn xuất cho mọi người xem. Quay bộ phim này, em có một cảm giác như thể đang học tập. Thật sự từ trên người đạo diễn cho đến diễn viên hợp tác đều học được rất nhiều thứ. Em quay bộ phim này chắc chắn sẽ không thua thiệt gì. Bao nhiêu lịch trình có thể nhường em đều sẽ nhường. Nhiều nhất kéo dài tới 3 tháng. Sau này em còn có một phim mới nữa đó. Về em nói chuyện với giám đốc Diêm một chút. Để giám đốc Diêm tạo áp lực cho Cửu Hồng một chút. Chị thấy có lẽ cũng chỉ có hắn lên tiếng thì mới có thể giải quyết ổn thỏa được. Thật ra Diêm Thu Trì cũng cảm thấy Cửu Hồng quay phim hơi chậm. Mỗi ngày mỗi giờ làm việc của tổ phim đều là cả bội tiền. Bây giờ giám chế không quản được. Hôm nay lại tấu khổ với hắn. Mẹ Diêm ở bên cạnh nghe thấy hắn gọi điện thoại, nhắn tin cho Thẩm Kim Đài, hỏi cậu khi nào sẽ đến, bà mời một người đầu bếp cực kỳ có tên tuổi qua đây. Nấu một bàn đồ ăn cho họ, bây giờ đồ đạc đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ Thẩm Kim Đài trở lại, thấy Diêm Thu Trì cúp điện thoại, bà liền nói, mẹ và Tiểu Kim đã hẹn tháng 3 sẽ đi ra nước ngoài chơi. Thằng nhỏ công tác liên tục cả một năm. Vẫn chưa từng nghỉ ngơi, bây giờ lại là người yêu của con phải biết cách đau lòng thằng nhỏ đi chứ, bảo tổ phim bên kia tăng nhanh tiến độ, đừng làm kỳ nghỉ của thằng bé đổ vỡ. Diêm Thu Trì hỏi, bọn mẹ hẹn lúc nào? Mẹ Diêm nhìn hắn một cái, sao, con cũng định thế à? Diêm Thu Trì đương nhiên là có. Lịch trình của Thẩm Kim Đài, không có ai rõ ràng hơn hắn. Hôm nay lúc nghỉ ngơi hắn còn đang tra xem đến lúc đó nên đưa Thẩm Kim Đài đi chơi ở đâu đây. Mẹ Diêm liền nói, dù thế nào mẹ cũng muốn hắn có ít nhất một tuần nghỉ. Còn dư lại con thích làm gì thì làm, nếu tổ phim các con quay xong sớm một chút, kỳ nghỉ của hắn sẽ nhiều hơn. Tất cả đều là của con, đành chịu thôi, Thẩm Kim Đài quá bận rộn, cuối năm khó nghỉ được mấy ngày. Diêm Thu Trì cảm thấy lịch trình của Thẩm Kim Đài sắp xếp quá chặt. Thật ra đến lúc này đã có thể hơi chậm một chút xuống. Chẳng qua Thẩm Kim Đài là một người cuồng công việc, cả hai con đều là mấy đứa cuồng công việc, tương lai nhất định phải có một người chậm lại, xem ai chịu nhượng bộ đi nhé. Mẹ Diêm nói, bà thực sự quá kích động cả ngày, quả thực không nhịn được, hôm nay đành chạy tới. Bà muốn chính mắt nhìn thấy Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài ở chung một chỗ mới có thể triệt để an tâm. Nguyện vọng chờ mong mấy năm nay rốt cuộc cũng đã trở thành sự thật. Bà là fan CP già nhất, có tư cách nhất, hôm nay Cửu Hồng quay phim lại tiếp tục quá thời gian. Mẹ Diêm mãi đến khi 10 giờ tối, không thể chờ Thẩm Kim Đài trở lại, đành phải về, lúc đi mắng Cửu Hồng xối xả. 11 giờ. Thẩm Kim Đài mới kiệt sức trở lại, trên xe ấm áp một đường cũng không thể hâm nóng cậu. Tay chân vẫn lạnh như băng, đám người Lý Mỹ Lan đi ra từ trong phòng cậu, vừa ra đã gặp phải Diêm Thu Trì. Lý Mỹ Lan cười nói. Tin tức của giám đốc Diêm thật linh thông, chúng tôi vừa mới trở lại anh đã biết, mọi người cứu khổ rồi. Diêm Thu Trì nói, Lý Mỹ Lan quàng khăn quàng. Cười nhịn đám người Vương Nam một cái. Tiểu Đường vừa hay đi ra từ trong phòng, Diêm Thu Trì trực tiếp đi vào. Tiểu Đường ấy một tiếng, nhỏ giọng nói, có phải chúng ta nên vào chào hỏi anh Kim một chút không? Vương Nam bọn họ bèn cười, tới tấp trở về phòng mình. Lý Mỹ Lan nói, Tiểu Đường, em nói xem tại sao năng lực nhìn mặt và đoán ý trong lời nói của em càng ngày càng tiến lùi vậy? Tiểu Đường nói, anh Kim đang muốn tắm mà. Lúc Diêm Thu Trì đi vào, Thẩm Kim Đài đã bắt đầu cởi quần áo trong phòng tắm. Cậu cũng không nhận ra có người đi vào, trực tiếp mở vòi hoa sen với vải. Diêm Thu Trì gãi lỗ mũi một chút, mở miệng nói, tôi tới đây, nói với em một tiếng. Thẩm Kim Đài lau mặt một chút, anh vẫn chưa ngủ sao? Đang chờ em, Diêm Thu Trì nói, tối hôm nay cho dù cậu có nói gì hắn cũng sẽ không đi. Đều đã là người yêu, không thể càng ngày càng đi thụt lùi. Thẩm Kim Đài tắm xong khoác áo tắm ngoái đầu ra nhìn một cái. Đã nhìn thấy Diêm Thu Trì nằm trên giường của cậu, hình như đã ngủ, cậu trở về tiếp tục lau tóc, cười nhìn cái gương một cái. Sau khi thay quần áo, lập tức phóng lên giường, vỗ cánh tay của Diêm Thu Trì một cái. Hay, tỉnh lại đi, Diêm Thu Trì trực tiếp xoay mình đẩy ngã cậu, cười đè lại cậu, Thẩm Kim Đài nói, anh muốn ngủ ở đây, thì đàng hoàng nghe lời em. Diêm Thu Trì lập tức buông cậu ra, làm ra dáng vẻ rất nghe lời, kéo chăn nằm xuống, Thẩm Kim Đài cảm thấy Diêm Thu Trì càng ngày càng giống con nít. Nhưng cậu lại thích loại con nít này của hắn. Cậu cảm thấy Diêm Thu Trì chỉ cần chịu nghe lời cậu, tất cả mọi thứ đều rất dễ nói chuyện. Dì Phương đi từ lúc nào? Khoảng 10 giờ, Diêm Thu Trì lại làm ra dáng vẻ rất nghiêm túc. Mỗi một cánh tay, hỏi, nội dung hôm nay đã quay xong xong chưa? Mặc dù quá thời gian nhưng cũng đã chụp xong rồi. Thẩm Kim Đài nói, Diêm Thu Trì ừ nói. Hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu không làm nhanh hơn nữa, không biết sẽ quá hạn bao lâu, diễn viên khác thì không sao, Thái Tuấn sẽ không chịu, vợ hắn mang thai, hắn lại là một người chồng rất thương vợ, nhất định sẽ không muốn ở lại tổ phim quá lâu. Đúng rồi, tôi nghe mẹ tôi nói, em đã hẹn xong với bà ấy phải không? Tháng 3 muốn cùng nhau đi ra nước ngoài chơi. Vậy à, Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút. Tôi từng nói sao, không nhớ, nhất định cũng chỉ là thuận miệng nói. Tôi sắp xếp công việc một chút, đến lúc đó đưa tôi đi theo nhé. Diêm Thu Trì nói, anh sắp xếp xong được sao? Công việc của Diêm Thu Trì không thể ít hơn so với cậu. Tôi để Tiểu Phương sắp xếp một chút. Thẩm Kim Đài nằm xuống. Cậu cảm thấy trò chuyện với Diêm Thu Trì về công việc rất được. Hai người có tiếng nói chung, sẽ không lúng túng. Còn rất thoải mái, chân cậu chạm phải Diêm Thu Trì, đá chân Diêm Thu Trì một chút, rời sang bên kia một chút, chân em lạnh như vậy sao? Diêm Thu Trì nói, tôi chính là như vậy, hôm nay lại quay lâu trong gió lạnh như vậy, cậu sợ làm Diêm Thu Trì lạnh, muốn lui sang một bên, an Diêm Thu Trì hơi con người, bắt được hai chân của cậu, sau đó kéo về trước ngực mình, có lẽ là không ngờ sẽ lạnh như vậy. Cơ thể Diêm Thu Trì hơi run một chút, lạnh lắm, Thẩm Kim Đài co chân lại, cách một lớp quần áo mà, Diêm Thu Trì ôm không chịu buông ra, bởi vì phải che chân cho cậu, Diêm Thu Trì gần như nằm ngang trên giường lớn, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, dùng chân bọc lấy chân của hắn, Thẩm Kim Đài dứt không quen như vậy, nói, anh cũng hơi làm quá rồi đó, tôi chịu lạnh tốt, Diêm Thu Trì nói. Trên người tôi có nóng không? Rất nóng, hai chân dán lên bụng của hắn. Rất thoải mái, cơ bụng của Diêm Thu Trì cũng rất rắn chắc, có lẽ là rất cứng. Diêm Thu Trì sợ cậu lúng túng, bèn trò chuyện một chút với cậu về chuyện làm ăn. Vừa nói một chút Thẩm Kim Đài đã bình thường trở lại. Cuối cùng nói tới Cố Cẩn, Thẩm Kim Đài khen hắn suốt. Hắn rất lợi hại, có thể cầm lấy giải nam phụ xuất sắc nhất. Hàng năm đều diễn kịch nói, là người có tài năng thật sự, Diêm Thu Trì vừa nói hai tay đã cầm chân cậu một chút. Thẩm Kim Đài chợt run một cái, lòng bàn chân cũng rất nhạy cảm, Diêm Thu Trì buồn cười một tiếng, nói, chân của em thật là đẹp mắt. Thẩm Kim Đài ngượng ngùng, phần thưởng của hệ thống cái gì cũng là tốt nhất trên đời. Có thể không đẹp mắt sao? Cậu cảm thấy những phần thưởng này rất quái quỷ. Diêm Thu Trì khen lại càng quái quỷ hơn. Toàn bộ cảm giác đều rất lạ lùng. Cũng may Diêm Thu Trì không làm chuyện gì khác. Chỉ bọc chân cậu như cũ. Nói tiếp chuyện Cố Cẩn. Nói Cố Cẩn có một bộ phim rất nổi tiếng. Thẩm Kim Đài lại phát hiện tim Diêm Thu Trì đập rất nhanh. Hơn nữa rất kịch liệt. Chân cậu có thể cảm giác được. Trên mặt Diêm Thu Trì còn bình tĩnh như vậy. Giọng nói nhẹ nhàng, nào ngờ trái tim đập mạnh của hắn đã sớm bán đứng hắn. Không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Thẩm Kim Đài đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Cậu rất thích nhìn Diêm Thu Trì chịu đựng. Cách chương.